Chương 32, nhị gia, ngươi sẽ biến thân thuật sao? Cũng không phải là sẻn dù mò nẹt vừa mới trở thành sẻn dù nhất tộc tộc trưởng có chút bành trướng, thế nào cũng phải chọn thời gian này tìm cớ. Mà là xạ dù tô bị hỉ dù rèn nói bắt hắn cho phát cáo, ngươi coi nơi này là cái gì địa phương, đây là nghĩa địa, A Phi, nơi này là an ủi anh liệt địa phương, ngươi muốn tuyên bố ngươi trở thành hổ cạ đề cao uy tín. Con mẹ nó ngươi đi cổ nổ hạ quảng trường được không, nhị ra còn hài cốt chưa lạnh, ngươi ở nơi này tất tất chính mình thành hổ cạ, là đang khoe khoang sao? Sẻn dù mò nẹt ngươi đây là thái độ gì, có ngươi như vậy nói chuyện với hổ cạ sao? Trước tiên, tại mò nẹt mới vừa mở miệng mắng chửi người thời điểm, u tạ tản cổ hà dư liền nhảy ra chỉ mò nẹt mũi la to. 3 giây, bỏ xuống ngươi tay. Sẻn dù mò nẹt lạnh lùng trợn mắt nhìn cái này phụ nữ đánh đá. Liền cái này bức dạng nếu không có may mắn cùng nhị đại mục học tập và y năm có tư cách gì trở thành hổ cả cô vấn hắn, ngay cả hổ cả đều mắng sẽ sợ cái này ngu ngốc tốt hạ dù chèn. Tựa hồ đối với nhị đại mục chết có chút thấy náy, xa dù tổ bị thở dài cũng không có cùng sẻn dù mò nẹt so đo, hắn một mực còn muốn ngày sau như thế nào đối mặt lao sư con mồ côi, hiện tại nhìn không mò nẹt thái độ liền nhìn ra được đối phương rất chán ghét chính mình. Nhất là thừa kế hổ cả sau đó càng như thế. Tìm thời gian ta sẽ cùng mò nẹt hảo hảo nói một chút, chúng ta trở về đi thôi. Cuối cùng liếc mắt nhìn nhị đại mục mai táng vị trí, xa dù tổ bị há hốc mồm tại không nói ra cái gì xoay người rời đi, vốn chuẩn bị những kia khích lệ mọi người nói cũng đều chôn giấu ở trong lòng. Hắn cũng không có đi quái sẻn dù mò nẹt, mới vừa mất đi ra ra. Một cái 5 tuổi thằng bé lớn trừ như vậy còn có cái gì phương thức phát tiết bị mò nẹt cái này nháo trò, tới tham gia tang lễ người cũng đều phát hiện bầu không khí có chút không đúng lắm, cuối cùng cho nhị gia cúc một cung liền lần lượt rời đi. Mò nẹt cùng sủ nạ là cuối cùng rời đi, tiểu lọ lì đã khóc thành nước mắt người tại mò nẹt trong ngực co quắp, khóc mệt mỏi liền ngất đi, tỉnh sau đó tại khóc. Ai cũng khuyên không. Coi như mò nẹt tam cứu mẫu cũng chính là xú nả mẫu thân tới khuyên cũng không tốt xứ. Đối với tam cứu cùng tam cứu mẫu mò nẹt cũng coi là quen biết, thật giống như chưa tới vào y năm bọn họ liền sẽ đem nạ ạ kỳ cho chế tạo ra, hai người đối với hắn ngược lại thật tốt. Ban đêm, thật vất vả an ủi tốt xú nạ, để cho nàng ngủ mò nẹt lén lén lút lút bò dậy. Nhị ra ra chịu đựng áp vội vã phủ thêm y di phục dạ hành, mò nẹt bay lên nóc phòng thẳng đến mộ địa. Trạng thái chết giả đã vượt qua 72 giờ, sợ là nhị gia đã sớm tỉnh. Nửa đêm giờ thí, đáng sợ ngôi mộ trong nhiều hơn một cái cần mẫn khổ nhọc thân ảnh. Là, có thể nói hắn bây giờ là đảo nhà mình mộ tổ tiên. Ân, như thế mất trí hành vi đạt được hệ thống tinh linh trắng trợn khen ngợi. Đinh thân là nhân cha, đào mộ tổ tiên loại chuyện này không thể tránh được. Thể chất một tốc độ một theo hắn động tác, liên tục không ngừng thuộc tính thêm đến trên người mình. Kia ấm áp cảm giác khiến mò nẹt không nhịn được nghĩ muốn gào lên một tiếng. Theo hắn động tác, liên tục không ngừng thuộc tính thêm đến trên người mình, kia ấm áp cảm giác khiến mò nẹt không nhịn được nghĩ muốn gào lên một tiếng. Lệch cạch sẻn chạm được cứng rắn ván quan tài, khiến mò nẹt kinh ngạc là hắn tựa hồ từ trong quan tài nghe được từng tiếng kêu cứu. Nhị ra ra, ngươi người dùng sức vén lên ván quan tài, sẻn rủ tô bị dạ mạ thẳng tắp từ bên trong ngồi dậy. Nếu như không phải mò nẹt có chuẩn bị tâm lý còn tưởng rằng hắn nhị ra trả thi. Tiểu vương bắt đạn, ngươi không tới nữa ngươi nhị ra ra thật muốn chết, cấp tốc hô hấp không khí mới mẽ, nhị đại mục con mắt đỏ ngầu, may cái này trong quan tài còn có chút không khí, bằng không hắn thì phải bị chết ngộp. Trời biết loại kia tỉnh lại phát hiện mình thân ở quan tài là cảm tưởng gì. Có ăn trưa vô cùng suy yếu nhị ra mặt đầy khao khát nhìn mình tôn tử. Từ trong lòng ngực sờ sờ. Hai cái bị gặm một cái đùi gà xuất hiện ở trong tay. Cho. Ngược lại không có ghét bỏ phía trên trích vết, từ quy mô nhìn lên không phải mình tôn tử cắn chính là cháu gái. Xách đùi gà nhảy ra quan tài, một lớn một nhỏ hai vị nhà sẻn dù cực kỳ trọng yếu nhân vật ngồi xếp bằng. U ám nghĩa địa ngược lại không có trở ngại hai người cảm xúc mạnh mẽ. Nói đi, hiện tại khiến ta làm sao bây giờ đường đường nhị đại hổ cả. Từ đó muốn đi vào cổ nổ hạ bầu không khí không lành mạnh sinh hoạt, trong lúc nhất thời biến chuyển khiến nhị gia có chút khó chịu, hai cái giết chết đùi gà, nhị gia nhìn mình tôn tử. Ta tử có sắp xếp. Ta tin ngươi một cái quỷ nha, ngươi một cái tao lao đầu tử hư rất, nhị gia trong lòng 10.000 chữ thảo nê mã nhanh chóng lao nhanh, hắn quả thực bất động cháu mình đây là muốn làm gì. Mò nẹt trợn mắt một cái, đối với nhị gia an bài mò nẹt đã có định số, qua không hai ngày đạn rổ sẽ lấy thành lập ám bộ huấn luyện cơ cấu nguyên do chế tạt sủ kỳ lá ám, rụt thân là sẻn rủ tộc trưởng, hiện tại mò nẹt cho nhị gia an bài cái hợp pháp thân phần nhét vào rụt hoàn toàn không là vấn đề. Chiêu này đủ tổn hại, mò nẹt nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến. Rụt là cái gì địa phương cổ nổ hạ tối tăm nhất địa phương? Đến lúc đó nhị gia lúc thi hành nhiệm vụ sau khi sợ là so ăn cất đều khó chịu đi nhìn chằm chằm nhị gia dầu mỡ miệng, mò nẹt khẽ mỉm cười. Còn như bị đạn dộ nhìn thấu thân phận hoặc là bị chú thuật khống chế điều này sao có thể nhị gia là ai à, nghiên cứu nhận thuật phương diện 10 cái đạn dộ cũng không phải là đối thủ nhị gia gia, ngươi sẽ biến thân thuật sao nghĩ minh bạch an bài như thế nào đạn dộ mò nẹt nhẹ giọng mở miệng. Sách mới cầu bao nuôi lạc canh thứ 6 đưa đến.